rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Nội Chắc bắt đầu. Hệ thống lựa chọn giao diện. Nhắc nhở, thỉnh thiết trí người biệt danh. Đánh chữ đưa vào, bát cấp đại cuồng phong. Nhắc nhở, nên biệt danh đã tồn tại. Thỉnh thiết trí cái mới. Thích, phiền phức, tính. Còn là tiếp dùng câu lạc bộ cấp tài khoản đi. Hệ thống, ta thân thỉnh sử dụng chuyên nghiệp tuyển thủ chuyên thuộc tài khoản danh quyền hạn. Nhắc nhở, kiểm tra đo lường đến ngày có được giả lập trò chơi giải hạng 2 game thủ chuyên nghiệp tài khoản. Tài khoản biệt danh, bảo để nhân bảo để hôn. Hay không bắt đầu dùng chuyên thuộc danh tài khoản. Bắt đầu dùng, tài khoản kích hoạt, căn cứ ngày trước đây điền, nội chắc nhân vật khuynh hướng biểu. Hiện tại vì ngài tùy cơ sàng chọn ban đầu nơi sinh. Chịu nội chắc điều ước ảnh hưởng. Ngài thả xuống nơi sinh ví. Albert Liên bang Ingolan Công quốc Lancaster lĩnh AOB thôn thần kinh chuyển tiếp. Công năng mở ra. Tư duy gia tốc hệ thống khởi động. Trực liên thành công. Chính tại Giáng sinh bên trong. Thỉnh sau đó. AOB thôn. Vòng thứ nhất nội chắc chủ yếu thả xuống mấy cái thôn xóm chi nhất. Đường bảo để nhân bảo để hồn lấy lại tinh thần thời điểm. Liền xuất hiện tại này bên trong. Đứng dậy tới sau. Hắn liền phát hiện chính mình nằm tại một phiến cỏ bên trên. Ánh mặt trời ấm áp phơi mặt cỏ có chút phát nhiệt. Nằm tại mặt đất bên trên mơ hồ còn có thể nghe được đến cỏ cây mục nát sau hương vị. Chờ chút, hương vị. Bảo để nhân bảo để hồn biểu tình có chút kinh ngạc. Hắn ngẩng đầu nhìn hạ xung quanh tràng cảnh. Phục lại nhìn một chút thân dưới mặc ma áo vải thân thể. Vu hồ, có chút ý tứ. Kỹ thuật mới sao? Khó trách còn không có open beta liền bị dự định là niên độ tốt nhất. Hắn quét mắt xung quanh hoàn. Cảnh, phát hiện này cái sân cỏ bên trên đã có không ít người. Xem kia quần người hiếu kỳ đánh giá chung quanh tràng cảnh biểu hiện. Không ngoài dự liệu hẳn là người chơi. Có không ít người tựa như cởi cương husky bình thường. Tại cỏ bên trên nhún nhảy một cái. Tựa như là sợ dưới chân mặt cỏ bỏng đến chính mình bình thường. Còn có nhân thủ chỉ ra chỗ sai tại hư không khoa tay. Hiển nhiên là tại triển khai hệ thống giao diện hiểu biết công năng. Hắn thậm chí còn nghe thấy chính mình bên cạnh một vị mới vừa đứng dậy ca môn. Đều nông vì cái gì không thể kiến nữ hào. Cũng tại nếm thử cởi chính mình trên người ma bố thời điểm. Thân thể trực tiếp hóa quang biến mất. Vẫn luôn nhìn chằm chằm kia cái ca môn xem bảo để nhân bảo để hồn chỉ cảm thấy con mắt đau xót. Suýt nữa bị kia ca môn đã lui bị đá hạ tuyến thánh quang chói mù. Ta thảo, thánh quang, ta con mắt nhìn không thấy. Bảo để nhân che mắt tại mặt đất bên trên lộn một vòng. Nửa ngày sau mới cảm giác một lần nữa khôi phục tầm mắt. Hắn còn là quá tuổi trẻ. Làm vì một cái thông qua thể thao điện tử câu lạc bộ xanh huấn doanh. Thành công tiến vào giải hạng 2 chiến đội TCK bên trong trẻ tuổi tuyển thủ. Đảm nhiệm dự khuyết bảo để nhân bảo để hôn. Toàn thân trên dưới đều lộ ra thiếu niên khí phách phấn nộn. Hiển nhiên, bị bảo hộ thật sự hảo bảo để nhân. Ngày thường bên trong trừ duy trì cao cường độ thần kinh phản ứng huấn luyện bên ngoài. Đối với mặt khác người chơi có nhiều tao cũng không có một cái rất rõ ràng nhận biết. Rốt cuộc liền này cái phong chắc danh ngạch. Đều là chiến đội tiền bối lười đi nếm thử mới trò chơi sau chuyển tay đưa cho hắn. Hắn nếm thử đánh mở hệ thống giao diện. Cá nhân bảng, biệt danh, bảo để nhân bảo để hồn giới tính. Nam chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, không chức nghiệp, chủ chức nghiệp bình dân LV không. 0/500, phó chức nghiệp, không điểm thuộc tính tự do, không sinh mệnh giá trị. Năm 1000. Sinh mệnh giá trị càng thấp càng sắp gặp tử vong. Tinh khí giá trị 100/100. Tinh khí giá trị cùng loại với thể năng. Tinh khí giá trị càng thấp càng khó lấy hành động. Pháp lực giá trị chưa mở ra. Bất đồng chức nghiệp, pháp lực giá trị đại biểu năng lượng sẽ có điều khác biệt. Thuộc tính, lực lượng 0/8, linh hoạt 0/8, nại lực 0/8, cảm giác 0/8, trí lực 0/8, ý chí 0, 8 sở trường, bị động cột, không thanh kỹ năng, điều tra ngươi có thể trinh sát đến đối phương bộ phận bí ẩn tin tức. Nhưng đẳng cấp quá khác biệt hoặc là điều tra đối tượng có được phản trinh sát kỹ năng, thì có khả năng bị phát giác, cũng dẫn khởi đối phương ác cảm. Cảm kích đi, các ngươi vốn dĩ liền một cái cơ bản kỹ năng đều không có. Đánh giá, mỗi một danh người chơi đều là tương lai có hy vọng chân quân. Ta ý tứ là hiện tại ngươi chiến đấu lực chỉ có một chỉ ngỗng. Bảo đề nhân khóe miệng nghiêng một cái, kém chút cười ra tiếng. Nhưng mất sau khi cười xong lại cảm thấy tự tôn tâm chịu đến một điểm thương tổn. Hắn nâng lên đầu nhìn hướng bà con xa như ẩn như hiện thời trung cổ nông thôn. Mơ hồ còn có thể xem thấy một ít pháo hoa dấu vết. Mắt thấy chung quanh người chơi càng ngày càng nhiều. Hắn con ngươi đảo một vòng, lộ ra xấu xa cười biểu tình. Lớn tiếng nói, này gần đây rừng rậm như vậy đại. Có hay không người cùng một chỗ tổ đội đi rừng rậm bên trong đánh dã quái a? Đại gia lẫn nhau có cái chiếu cố. Giọng nói rơi xuống, xung quanh bộ phận người chơi liền phản ứng lại đây. Bộ phận vốn dĩ liền quen biết người chơi bắt đầu hô bằng hữu dẫn bạn. Tính toán thâm nhập xung quanh hoang dã, thăm dò một chút này trò chơi dã ngoại đều là cái gì phong mạo. Mà bảo để nhân bảo để hồn tại kêu xong này một câu sau liền lén lút theo đám người bên trong rời khỏi, không nhanh không chậm hướng thôn xóm phương tiến về phía trước. Đi đến nửa đường, hắn bỗng nhiên phát hiện có 3 người lặng lẽ đi theo chính mình sau lưng. Hắn cảnh giác xem sau lưng 3 người liếc mắt một cái. Một lát sau có chút hồ nghi hỏi một câu. Đồng hành, cầm đầu kia danh thanh niên nam tử đảo cũng không giận. Cởi mở cười một tiếng. Nói, được a lão đệ, người nhưng thật là một cái lão lục. Này vừa mới khai phục liền loại bỏ cạnh tranh đối thủ. Người này tính tình, ta yêu thích. Nói xong, hắn bổ sung một câu. Quái lực loạn thần câu lạc bộ. Gọi ta trò chơi bên trong biệt danh tài thần giá lâm, liền hảo. Bảo để nhân bảo để hồn sững sờ. Nhất hạ, quái lực loạn thần sau lưng kia cái. Đầu tư người, tài thần giá lâm buông buông tay. Có chút cảm khái nói. Muốn nói oan đại đầu cứ việc nói thẳng oan đại đầu hảo. Ha ha, ta là không quan tâm này đó. Rốt cuộc người sao, tổng là muốn có như vậy một điểm yêu thích. Vì này hơi chút nỗ lực như vậy một chút đại giới. Không có vấn đề, kia cần thiết không có vấn đề a. Đối mặt tiền giấy năng lực mang đến trầm trọng gánh vác. Bảo để nhân cảm giác đầu gối đều trọng mấy phân. Đầu tư một cái thể thao điện tử câu lạc bộ. Bồi dưỡng một cái yêu thích. Tiêu tốn ức chút đại giới. Này 3 cái đồ vật là có thể hoa ngang bằng sao? Hắn chỉ cảm thấy đầu óc bên trong hiện ra tài thần giá lâm tay bên trong thăm dò một bà tiền mặt. Ngồi tại lão bản ghế dựa bên trên đạm đạm đối hắn nói. Đừng cầm ngươi tiền lương tới khiêu chiến ta tiền tiêu vặt. Hảo tại tài thần giá lâm tựa hồ cũng. Rõ ràng người khác đối hắn thân phận câu nệ. Vỗ vỗ hắn bả vai nói. An tâm, tiểu ca, ta không như vậy khủng bố. Cũng là 2 con mắt một trương miệng. Ngươi nhìn một cái, trừ dài từng chương chiêu tài mặt, cùng nhân loại bình thường cũng không cái gì khác nhau. Hắn sợ bảo để nhân không tin, còn gần sát một ít, chỉ vào chính mình mặt ý đồ thuyết phục bảo để nhân. Bảo để nhân hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, các ngươi cùng ta là có cái gì sự tình sao? Tài thần giá lâm cười cười, nói, trước cấp ngươi giới thiệu nhất hạ. Này là chúng ta câu lạc bộ chính tại bồi dưỡng tân nhân. Thanh Nha quá hàn đàm. Gọi hắn Thanh Nha liền hảo. Nhất danh vóc dáng rất cao. Tướng mạo xem lên tới có điểm mặt mỏng nam sinh có chút ngại ngùng hướng hắn gật gật đầu. Tài thần giá lâm một bàn tay không nhẹ không nặng vỗ vào hắn bả vai bên trên. Dọa đến nam sinh bả vai run một cái. Thanh Nha, chúng ta đều là cùng lứa tuổi người. Lấy ra ngươi khí thế tới. Nói chuyện đều không lớn tiếng còn thế nào đương chuyên nghiệp tuyển thủ. Hảo, ngươi hảo, ta là Thanh Nha quá hàn đám. Ngươi gọi ta Thanh Nha hoặc giả tiểu nha liền hảo. Hắn nói chuyện âm lượng lập tức thượng một bậc thang. Nhưng là tại nói xong lời nói sau, hắn lại sắc mặt đỏ lên. Chỉnh cá nhân nhu trí bản uể oải xuống đi. Có chút buồn rầu đối bảo đề nhân nói. Kia cái gì? Nếu có yêu cầu trợ giúp, không ảnh hưởng đến chúng ta câu lạc bộ tình huống hạ, người có thể tới tìm ta. Xem hắn kia phó bộ dáng, sợ là tài thần giá lâm lại nói gì nhiều, hắn liền sẽ nguyên biểu diễn tâm tính nổ tung. Hảo đi, tạm thời có thể làm đến nay dạng, cũng coi như không sai. Tài thần giá lâm ngữ khí có chút chần chờ, nhưng là cuối cùng không lại miễn cưỡng tiểu nha. Thấy thế, Thanh Nha Quá Hàn Đàm thư hoãn một hơi. Tài thần tiếp chỉ vào kia danh xem đi lên thấp hắn một đoạn nữ hài nói. Này vị là ta hiện thực bên trong bằng hữu, không là câu lạc bộ thành viên. Trò chơi biệt danh là Không Sơn Nhất Du. Gọi nàng Tiểu Du liền hảo. Không Sơn Nhất Du là cái cười lên tới sẽ lộ ra lúm đồng tiền nhỏ đáng yêu phong nữ sinh. Tuy nói này đó năm thể thao điện tử tuyển thủ vòng tròn đã so với quá khứ mở ra rất nhiều, nhưng chức nghiệp thể thao điện tử tuyển thủ bên trong nữ tính tỷ lệ còn là ít. Bảo đề nhân mặc dù tại mạng bên trên nói chuyện trời đất tao lời nói không ngừng, chỉ điểm Giang Sơn, nhưng trực tiếp cùng xa lạ nữ hài tiếp xúc số lần không nhiều. Trong lúc nhất thời có chút câu nệ, tài thần giá lâm ngược lại là lơ đễnh. Chỉ là xem hắn phi thường nghiêm túc nói. Ta xem tiểu ca ngươi là cái thông minh người, cho nên có cái đôi bên cùng có lợi chuyện tốt cùng ngươi thương lượng nhất hạ. Ân, bảo đề nhân sững sờ nhất hạ. Ngươi có thể trước nói. Bản chương xong. Hết chương.